Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đinh chặn đứng tôi ở giữa đường. Không thích. Tôi vừa đi được vài bước vào nhà thì Đặng Minh bỗng kéo tay tôi ra ngoài. Đoàn Dương nói với em những gì? Đối với anh không quan trọng. Tuy tôi rất thích Đặng Minh, nhưng nếu anh ta chỉ yêu tôi bởi cái chiến thắng cá cược gì đó, thì tôi không muốn phải yêu trong giả dối. Tôi chán ngấy mấy cái tổn thương như vậy. Chuyện băng ghi âm anh không làm. Tôi lặng thinh đợi câu nói tiếp theo của Đặng Minh. Nhưng nếu em không tin thì em có thể đánh anh. Ai nói thì người ấy tự biết. Tôi bỏ đi ngay tức khắc. Đặng Minh về nhà nằm trên giường, vắt tay lên trán mà đăm chiêu suy nghĩ. Đặng Minh nhớ những câu nói, những nụ cười của cô nàng sắp bước sang tuổi 20 này. Anh có thể yêu cô ấy vì trò chơi, nhưng bây giờ anh đang tự tạo trò chơi cho chính mình. Anh giải thích thì cô ấy không nghe, nói chuyện thì cô ấy không hiểu. Cuối cùng thì anh phải làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận mà theo đuổi cô ấy? Rốt cuộc thì có cách nào để cô ấy có thể yêu anh? Tôi và Mạc Trinh hẹn nhau đi chơi cũng chỉ là đi chơi bình thường, nhưng nó sẽ không còn bình thường chút nào khi tôi phát hiện Đặng Minh cũng ở đó. Tôi đang loanh quanh ở mấy quầy bán đồ thể thao thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói đằng sau tấm rèm của một quán hàng. Một chàng trai và một cậu bé. Tôi ngẩn ngơ khi nhận ra chàng trai đó là Đặng Minh. Cậu bé xin ăn đứng trước Đặng Minh. Em giúp anh một việc, anh sẽ cho em tiền. Cậu bé rất ngạc nhiên, băn khoăn không biết có vượt quá sức mạnh của mình hay không, nhưng nhìn Đặng Minh có vẻ là người tốt nên cậu đồng ý. Tâm sự với anh đi, anh cần một người nghe anh nói. Cuộc nói chuyện khiến tôi nán chân lại nơi đây. Anh nói anh yêu tôi nhưng thực sự thì có phải như vậy không? Anh không muốn tôi tổn thương, vậy mà anh đã làm những gì? Anh không muốn tôi giận anh, nhưng anh đã làm những gì để tôi không giận anh nữa? Anh chẳng làm gì, anh chỉ biết rụt rè sau tấm rèm mà nói. Nhưng sự thật tôi cũng rụt rè, tôi cũng chỉ biết cất giấu trái tim mình mà thôi. Hôm đó tôi quyết định sẽ sòng phẳng một lần cho xong, chọn một người là để giải thoát cho người còn lại, để trò chơi kết thúc một cách nhanh chóng. Chính vì tôi muốn Đặng Minh sớm quên chuyện này nên tôi sẽ chọn Đoàn Dương. Em tìm anh sao? Đặng Minh ngạc nhiên khi biết tôi là người chủ động hẹn gặp anh ấy. Tối hôm nay gặp anh cũng chỉ để anh hiểu tôi, hạnh phúc sẽ không đến với anh đâu. Tôi vào thẳng vấn đề. Bước tới với một người khác có thể cho anh một tình yêu xứng đáng. Vậy anh sẽ cho em thời gian để em có thể nhận thấy em xứng đáng với tình yêu của anh. Đặng Minh nói rồi đi thẳng. Ngày hôm sau tôi thức dậy, chạy ra ban công ngóng mát, hít thở bầu không khí trong lành. Tôi bỗng nhìn thấy một bó hoa ở hòm thư trước cổng. Đi xuống tôi lấy tấm thiệp, ngạc nhiên với dòng chữ: Chúc buổi sáng tốt lành, Đoàn Dương. Thì ra là cậu ấy. Vài ngày như vậy tôi bắt đầu áy náy. Ai cũng biết gia cảnh cậu ấy không phải khá giả gì mà cứ mua hoa tặng cho tôi mỗi ngày như thế, không phải là rất lãng phí sao? Hôm nay tôi dậy thật sớm, đợi Đoàn Dương trước cổng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cậu ấy và cũng để ừ một cái. Không biết cái ừ đó của tôi có đúng hay không, nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể giải quyết được mấy thứ hỗn độn này. Nhưng phải nói thật, cho dù tôi có đồng ý là bạn gái của Đoàn Dương đi chăng nữa thì cũng không có gì xảy ra. Chúng tôi không thể quá thân thiết, đó là điều đương nhiên. Chúng tôi không giống một cặp, chỉ giống một cặp bạn thân mà thôi. Nhưng không phải thứ gì cũng không thay đổi. Đến trường, tôi luôn phải đối mặt với Đặng Minh bước xuống từ chiếc xe ô tô mặt lạnh. Tôi tự cho mình biết tất cả mọi thứ, nhưng sự thật không phải như vậy. Trò chơi chưa kết thúc, tôi chỉ kết thúc được thử thách của Đoàn Dương thôi. Tôi thật ngốc. Đi qua nhau mà không chào một tiếng, chúng ta đâu xa lạ đến vậy? Đoàn Dương mở lời. Chào. Đặng Minh nói với vẻ không thoải mái. Tôi thắng rồi. Đợi cô ấy đá đi là vừa, tôi không tin ông trời sẽ giúp người như cậu. Dạo này chiều nào tôi cũng ở lại cổ vũ cho Đoàn Dương. Cậu ấy ở trong đội bóng chuyền, cả Đặng Minh cũng vậy. Chỉ có điều hai người là đối thủ của nhau. Tôi lúc nào cũng ủng hộ cho cả hai người, nhưng đối với sự thể hiện bên ngoài mà nói thì Đoàn Dương vẫn được tôi quan tâm hơn. Sau mấy ngày tập luyện ngắn ngủi, hội thể thao diễn ra trong niềm háo hức của những sinh viên đại học, đặc biệt là Mạc Trinh. Chúng tôi còn đang vội loanh quanh thì nghe thấy loa thông báo về chiến thắng của đội 1 năm nhất. Mạc Trinh mau chóng nhận ra đó là sân đấu của Đặng Minh. Cô nhanh chóng kéo tôi len lỏi vào trong. Đặng Minh nhìn chính diện vào tôi, để rồi không nhận ra bóng sắp bay thẳng đến mặt mình. Lát sau Đặng Minh trấn tĩnh lại, đánh lại đội đối phương thắng 2 trận liên tiếp. Đội Đoàn Dương thất bại thảm hại dưới tay Đặng Minh. Trận đấu càng ngày càng trở nên gay cấn, và đó cũng là lý do khiến tôi phải lẻn ra khỏi sân. Đang đi, bỗng tôi nghe tiếng sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net